Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, nghĩ cũng không học được. Canh thứ hai, khôi lỗi tộc trước, mới bị không biết tên nhân tổ cấp bậc tu sĩ tàn phá quá, nhưng vẫn cứ sừng sững không ngã, có thể thấy được không chỉ có mạnh mẽ lực tự bảo vệ, càng tính tình kiệt ngạo. Liền phảng phất là chủng tộc này trên mặt đất, sinh trưởng nhiều nhất gậy trúc bình thường, như bị bức ép cuống lên, nói không chắc thật sẽ ngọc đá cùng vỡ. Đối với như vậy một chủng tộc, nên ứng đối ra sao? Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp híp, tâm thần chuyển động, tu chân giới hạo kiếp sắp tới. Ta thân là ngoài gương nhân tộc thủ lĩnh, gánh vác vô số tu sĩ kỳ vọng cùng dòng dõi của bọn họ tính mạng, không dám dễ dàng chết, càng không thể chết, vì này quý tộc khôi lỗi thuật ta không phải học không thể. Phương Tuấn Mi ngữ điệu dày nặng kiên định, lại nói, quý tộc nếu là đồng ý, ta cảm kích vạn phần, cũng có báo đáp lớn, như là bất đồng ý đây. Phương Tuấn Mi không có nói, nhưng trong thần sắc lạnh bá tâm ý, đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Các hạ khinh người quá đáng, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền tấn công vào chúng ta Cửu Tử Linh Sơn bên trong đến thử xem. Táo bảo tiếng gầm lên, lập tức truyền đến, là cái ông lão âm thanh, trước đỡ cái kia không biết tên nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Khẳng định lệnh lòng tin của người này bùng lên. Mà hai bước nửa đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn chỉ sợ cũng là không rõ ràng. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Phương Tuấn Mi ngang ngược ứng đối, tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên người pháp lực khí tức đã điên cuồng dâng lên, một bộ muốn động thủ tư thế, dừng tay. Tiền bối chậm đã, một mảnh kêu ngừng tiếng truyền âm, là lập tức đến ngay. Hiển nhiên không phải mỗi người khôi lỗi tộc tu sĩ đều cho rằng hai bước nửa cũng oanh không phá bọn họ trong tộc trận pháp. Cái kia táo bảo ông lão chính mình nói ra vừa nãy đoạn kia lời sau, nói không chắc cũng đã hối hận lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, mặt lạnh không hề có một tiếng động, tiền bối, hà tất như vậy dồn ép không tha, ngươi đã là hai bước nửa cảnh giới. Bộ tộc ta điểm này khôi lỗi tiểu đạo, đối với ngươi căn bản không có trợ giúp. Lần này, nói chuyện chính là một cái khác, ông lão. Trong lời nói, thở dài thở ngắn, mang theo rõ ràng khẩn cầu tâm ý. Tuy là tiểu đạo, cũng có chỗ thích hợp. Còn đối với ta có không trợ giúp, trong lòng ta tự có chủ ý. Phương Tuấn Mi quyết tâm. Ngoặc kép, tiền bối. Mặc dù chúng ta chịu truyền cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc học được. Bộ tộc ta khôi lỗi chi đạo, đối này nói năng khiếu yêu cầu khá cao, đặc biệt là tối trung cực cửa kia bản tôn thế thân thuật. Đã sớm không người có thể học được, không phải chúng ta bất truyền ngươi, thực sự là thuật này điều kiện tu luyện đã hoàn toàn không có. Ông lão âm thanh lại đến, có ý gì? Phương Tuấn mi mắt lóe lên, dứt tiếng, lại không thanh âm truyền đến, tiền bối, xin mời đi ngươi bên tay trái tòa thứ hai trên núi nói chuyện đi. Vẫn quá rồi tiếp cận thời gian uống cạn hai chén trà. Âm thanh mới rốt cục lại đến, Phương Tuấn mi hơi trầm ngâm, gật gật đầu, bạch, bước chân đạp xuống, liền đi đến bên tay trái tòa thứ hai núi dưới chân núi. Lại chờ giây lát, rốt cục có thân ảnh đi ra, một con rối tộc lão giả, vóc người so với tầm thường tộc nhân đến, còn muốn gầy nhiều lắm, gậy trúc kia vậy tế cánh tay tế chân, thẳng làm người hoài nghi một trận gió to liền có thể đoạn. Lão gia hỏa thân cao 9 thước, ăn mặc một thân cực tố sạch vải bố xanh áo choàng, mặt cũng là cực hẹp dài, mũi nhọn mắt hõm. Có chí linh cảnh giới đại viên mãn, xem ra khô gầy như quỷ, nhưng ánh mắt nhưng là trong ôn hòa lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Mấy phần cười khổ, mấy phần lấy lòng vậy mùi vị, làm người không sinh được cái gì giết chóc ý nghĩ đến. Khôi lỗi tộc đại trưởng lão Hàn Huyền, xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiền bối mời tới Ta Long đến. Này tự xưng Hàn Huyền lão gia hỏa, lại nói một câu sau, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một con rồng nhỏ đến. Này Tiểu Long, chỉ có dài 4-5 trượng, toàn thân đen sẫm, nổi ở trong hư không dương nanh múa vuốt, trợn mắt như điện, phảng phất thân máu thịt, nhưng cả người lại tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Khí tức lại là tổ khiếu hậu kỳ. Bạch, Hàn Huyền bóng dáng lóe lên, trước tiên bước lên Tiểu Long trên lưng. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng là người tài cao gan lớn rơi đến. Sau một khắc, cái kia Tiểu Long thồ hai người, chui vào phía sau trong sương mù. Ở trong mây mù, một trận lượn lượn vòng vòng sau, phía trước thế giới, rốt cục rộng mở một rõ. Một vùng thung lũng dạng địa phương, ấn vào trong tầm mắt, cây cỏ tươi tốt, lại không phòng ốc, ở chỉ một cây đại thụ dưới, để một cái bàn gỗ, 4 cái trúc đắng, còn có 2 cái khôi lỗi tộc tu sĩ, đứng ở đó bên cạnh bàn chờ đợi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bay tới Tiểu Long trên người Phương Tuấn Mi. Một trận đánh giá, một ông lão, một thanh niên, đều là chí linh hậu kỳ cảnh giới, mà trừ bỏ phương viên này ngàn trượng sơn cốc nhỏ bên ngoài. Trong những nơi khác, y nguyên bị sương mù bao phủ, không gặp cái khác bất luận cái gì khôi lỗi tộc người. Phương Tuấn Mi nếu là có dị động, những khôi lỗi tộc này tuyệt đối có thể làm ra nhất phản ứng nhanh. Tiểu Long du dương mà đến, hai người rơi trên mặt đất, khôi lỗi tộc lục trưởng lão Lôi Lạc, xin ra mắt tiền bối. Khôi lỗi tộc thất trưởng lão Xương Hạc, xin ra mắt tiền bối. Ông lão cùng thanh niên cùng tiến lên đến thi lễ một cái. Mấy người một phen hàn huyên, ngồi xuống bên dưới, uống một hớp trà nóng. Chính là nói đến chính sự đến, ba vị trước từng nói, đến cùng là ý gì? Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, do cái kia Hàn Huyền nói, đang nói trước, tiền bối có thể hay không công bằng nói cho chúng ta. Bộ tộc ta cái môn này bản tôn thế thân thuật, đến cùng có tác dụng gì đồ, làm người cũng động lòng, chúng ta ngược lại là không nghĩ ra được. Ba người trong mắt, tinh mang lấp lóe. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, suy nghĩ một chút, liền phóng khoáng nói. Nói cho các ngươi cũng không sao, ta đang nghe nói qua quý tộc cái môn này thủ đoạn sau. Cảm thấy có thể ở bản tôn bỏ mình sau, dùng cái kia thế thân tới làm một tôn mới bản tôn chi thân. Sở dĩ phòng ngừa chu đáo, dự định luyện chế một tôn, lại có việc này. Ba người nghe vậy, chấn động vậy hiểu, Phương Tuấn Mi xem mắt lóe lên, mơ hồ bắt lấy ba người đáy mắt bình tĩnh. Trong nội tâm chỉ sợ không có mặt ngoài như vậy khiếp sợ. Đối với cái này tác dụng chỉ sợ là có mấy phần suy đoán. Cũng không nói ra, gật đầu nói, đây chỉ là ta một cái chỉ suy đoán mà thôi. Ba vị cũng không cần thừa nhận hoặc phủ nhận. Ngược lại ta là định muốn học cái môn này bản tôn thế thân thuật. Mặc dù không dùng, ta cũng đồng ý trả giá đại đánh đổi đến đánh cược một trận này. Ba người nghe vậy, nhất thời nở nụ cười khổ, tiền bối, cái môn này bản tôn thế thân thuật, luyện chế yêu cầu cực cao, trừ bỏ một đống lớn hiếm thấy vật liệu bên ngoài, còn cần dùng đến thứ nào đó, mà đồ vật như vậy, bộ tộc ta đã thất lạc. Hàn Huyền nói rằng, rốt cuộc là thứ gì? Phương Tuấn Mi hỏi, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Ba người nghe vậy, lại là một trận hai mặt nhìn nhau, đầy mắt giãy giụa vẻ do dự, phảng phất liên lụy đến cái gì bí mật lớn bình thường. Đại ca, ngươi liền nói đi, ngược lại vật kia đã bị người cướp đoạt đi rồi, còn có cái gì có thể bảo mật? Cái kia Xương Hạ nhìn Hàn Huyền,